Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, vượt qua núi cùng biển rộng. Cao nguyên Pamir, nghe được danh tự này không chỉ là Ngô Thúc San, chính là Hà Thuật đều kinh ngạc nhìn lại. Vì sao như thế phán đoán? Căn cứ vào địa lý cùng với hiện thực tình huống, Trình Lâm thần sắc bình tĩnh giải thích nói. Hiện nay chúng ta còn đang tích ly ma can, trước đám người này đã nói muốn chạy ra nước ngoài cảnh. Như vậy hướng Tây là tất nhiên, gần nhất khoảng cách hẳn là thẳng táp đi về phía Tây. Bất quá nếu các ngươi nhất ti đã chiếm được tin tức, vậy chỉ cần bọn họ không đần, hẳn là từ lâu ở phía đằng Tây bố trí cửa ải. Liền là không có, nhưng cái này nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Mấy người này xác suất lớn sẽ không mạo hiểm. Dừng một chút, gặp hai người nghe được chăm chú, Trình Lâm tiếp tục phân tích. Như vậy bọn họ liền có hai cái lựa chọn. Một cái là hướng về góc Tây Bắc đi, một cái là góc Tây Nam. Cái kia Bennett nói chuyện thiên hướng kiểu Mỹ phát âm, đại khái là người của liên bang. Góc Tây Bắc gia quốc cảnh tuyến là Liên Xô liên minh địa bàn. Mà mọi người đều biết, hiện nay chúng ta hai nước nằm ở minh hữu trạng thái. Một khi bọn họ tiến vào Tô Minh địa giới, nhất ti hẳn là có thể so sánh dễ dàng tiếp tục tiến hành vượt quốc bắt lấy. Sở dĩ còn lại lựa chọn chỉ có Tây Nam, vậy thì tất nhiên sẽ tiến vào cao nguyên Pamir. Trình Lâm ngữ khí chậm chậm chắc chắc, trật tự rõ ràng. Lệnh Hà Thuật cùng Ngô Thúc San đều là nghe được ngạc nhiên không ngớt. Gật đầu liên tục, những người này xác thực là liên bang. Người phân tích, rất có đạo lý. Hà Thuật xác nhận điểm ấy. Tóc ngắn nữ hải Ngô Thúc San lại là hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn Trình Lâm. Đối với hắn sinh ra một chút kính nể. Trình Lâm mỉm cười, kỳ thực này cũng không khó suy nghĩ. Hai người các ngươi hiện tại tâm tình có chút không ổn định, chỉ muốn tỉnh táo lại, các ngươi cũng có thể rất dễ dàng nghĩ tới những thứ này. Lời này đúng là không sai, nhưng hôm nay làm tù binh, hai người nơi nào có thể như vậy lãnh tĩnh? Bọn họ lại không giống như là Trình Lâm cất giấu nhiều như vậy đầy đủ mạnh mẽ lá bài tẩy. Lúc này bỗng nhiên từ kim loại tấm ngăn phía trước, cũng chính là xe tòa bên trong truyền đến tên gián điệp kia cười nhạt. Phân tích đúng là từng cái là nói, nhưng là lại có ý nghĩa gì? Nếu như không phải để cho an toàn, các người đã sớm phơi thây hoang dã, bất quá cũng không kém quá nhiều. Nơi này khoảng cách quốc cảnh đã không xa, chờ bước ra biên giới, chính là các người ba cái tử kỳ. Nắm chặt cuối cùng thời gian nhìn một chút Thái Dương đi. Nói xong, hắn quay người lại không tiếp tục để ý ba người. Hà Thuật cùng Ngô Thúc San cũng trầm mặc lại, mất đi trò chuyện hứng thú. Chỉ là mặc cho dưới chân cát vàng ở động cơ trong tiếng nổ cấp tốc kéo xa. Sau đó hai ngày tất cả quả nhiên dựa theo Trình Lâm suy đoán như vậy. Xe Việt giã thừa dịp đêm đen, trực tiếp vượt qua hai cái hình chiếu, sau đó tiến vào thế giới chân thật, không đi đường cái, mà là dọc theo sa mạc hướng Tây Nam cao nguyên Pamir chạy như bay. Vì bảo đảm thăm dò hành động, chiếc xe này dầu dự trữ rất đủ, lúc này đúng là thuận tiện đám người này lưu vong, xe Việt giã hài lòng tính năng có thể thoát khỏi đối đường cái ỉ lại, tránh thoát người ở dày đặc nơi. Cũng thuận tiện tránh né nhất ti đuổi bắt, bất quá này đồng dạng không thể tránh khỏi kéo chậm tốc độ. Nguyên bản mười mấy tiếng con đường, liền phải hao phí hai lần trở lên thời gian, bất quá Bennett tựa hồ đối với nhất ti cực kỳ kiêng kỵ. Ở thời gian cùng bí mật tính, ở giữa đung đưa chút liền lựa chọn người sau. Dọc theo đường đi đi cả ngày lẫn đêm, hầu như không có nghỉ ngơi. Bởi vì không có thời gian, đám người này cũng không công phu ngược đãi tù binh. Sở dĩ Trình Lâm ba người tuy rằng bị trói, điều kiện gian khổ chút, nhưng cũng không có gặp dư thừa thương tổn. Đồ ăn tự nhiên là không có. cũng may lấy người tu hành thể chất một hai ngày không ăn cơm cũng không đến nỗi như thế nào. Có mấy người này nhìn, bọn họ cũng căn bản không có cơ hội cầu cứu, tinh thần đầu dằn vặt rơi sau đó, hoặc là chính là nhét chung một chỗ mê man, tỉnh lại liền tán gẫu. Cứ như vậy, ba người quen thuộc độ đúng là kịch liệt ấm lên. Trình Lâm cũng phát hiện Hà Thuật người này cũng không tệ lắm. Tuy rằng suy nghĩ tựa hồ không phải quá linh hoạt, có chút thẳng thắn, nhưng tính cách trực tiếp, không có nhiều ý nghĩ như vậy, cũng tương đối dễ dàng ở chung. Đến mức Ngô Thúc San, không nhiều lời, lại giỏi về lắng nghe, thuộc về nét đẹp nội tâm tính cách. Liền như vậy, ở lại vãi gió dầm mưa một cái ngày đêm sau, bọn họ cuối cùng tiến vào Pamir, cũng tiếp tục hướng Tây Nam bước đi. Tiến vào cao nguyên sau, nhiệt độ liền bắt đầu rõ ràng giảm xuống. Trình Lâm lưu ý tình cờ trải qua một ít trạm dừng cùng kiến trúc, đối chiếu trong đầu của chính mình địa đồ tiến hành phân tích. May là trước hắn làm trinh sát viên cẩn thận nghiên cứu qua địa đồ, đối Hạ Quốc góc Tây Bắc toàn bộ tình huống đều có hiểu biết. Sở dĩ, ở ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Trình Lâm liền mơ hồ đoán ra đối phương con đường. Đặc biệt là ở đối phương mạo hiểm ngừng ở một cái thành trấn ở ngoài thời điểm, hắn càng chắc điểm ấy. Bennett tiên sinh, chúng ta tìm hiểu chút, đặc lý ti hình như đoán ra ý định của chúng ta. Có người nói 314 quốc lộ đã bắt đầu phong tỏa. Cũng có đặc lý ti bộ dạng, sáng tinh mơ, đỏ sáng chiều dương mọc lên từ phương đông, đem mặt đất soi sáng rõ ràng long lanh. Nơi này đã sớm không còn là hoang vu sa mạc, mà là mỹ lệ thảo nguyên. Xa xa giống như kính vậy lóe sáng hồ nước, cùng với càng xa xăm trắng nõn, đứng lặng ở trên mặt đất núi tuyết. Gián điệp kia trước tiến vào thành trấn, tựa hồ là tìm hiểu tin tức đi, lúc này mới vừa trở về, một mặt ngưng trọng nói. Bên cạnh xe, ba cái liên bang tu sĩ nghe xong đều trở nên trầm mặc. Hai người khác đều nhìn về phía Bennett, chờ đợi quyết định của hắn. Ăn mặc màu đen áo da Bennett chính nghiền ngẫm bên người mang theo áp xúc năng lượng bổng. Nghe vậy động tác một trận, phảng phất tiến vào suy tư trạng thái, nhất thời không một người nói chuyện. Gián điệp kia do dự chút, đề nghị, Bennett tiên sinh, ta cho rằng đặc lý ti hẳn là không thể nhanh như vậy liền tìm đến chúng ta. Không phải vậy bọn họ đã sớm giết tới. Hiện tại phong tỏa càng xác suất lớn là toàn bộ khu vực phong tỏa. Đặc lý ti chủ lực không lại ở chỗ này. Ta cho rằng, chúng ta có thể thử đi con đường cái này, sau đó mạnh mẽ đột phá đi qua. Chỉ cần không gặp đặc lý ti chủ lực, bằng mượn thực lực của chúng ta, tuyệt đối có thể thành công xông ra đi. Nghe nói như thế, một cái khác tứ phẩm nhưng là huyên thuyên nói rồi một chuỗi lớn. Trình Lâm nghe không hiểu, Hàn Luân cho phiên dịch chút, đại khái ý tứ liền là bất đồng ý, cho rằng nguy hiểm quá to lớn. Cuối cùng vẫn là Bennett đánh nhịp, định ra rồi kế hoạch, chúng ta đã thành công đến nơi này, không thể mạo hiểm nữa. Ta xem qua địa đồ, như vậy, chúng ta quăng xe, trực tiếp lật qua núi tuyết. Đây là ổn thỏa nhất con đường, rậm rạp núi tuyết, đặc lý ti tuyệt đối vô pháp bố phòng. Chỉ cần chúng ta thành công lật qua đi, khoảng cách quốc cảnh cũng đã rất gần rất gần. Gián điệp kia nghe xong lại biện luận vài câu, lại chung quy không có cách nào thay đổi Bennett tâm ý. Không thể không khuất phục, chỉ là hắn tựa hồ đối với này rất bất mãn, dĩ nhiên dùng tiếng Quảng Đông lén lút mắng Bennett một hồi lâu. Nghe được Trình Lâm ba người cảm thấy khá thú vị, vừa đến là cảm giác quan hệ bọn hắn nguyên lai cũng không hòa hợp. Nghĩ đến cũng là, ở liên bang chủng tộc kia vấn đề như vậy nghiêm trọng địa phương. Gián điệp là một cái địa đạo người da vàng, sợ là địa vị không cao, chỉ là làm công cụ tồn tại. Thứ hai sao, cũng cảm giác sâu sắc gián điệp này xác thực là một nhân tài. Mạng lưới ngạch hiểu rõ ràng như vậy không nói. Tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông một cái thi đấu một cái địa đạo. Nhân tài như thế lại bị địch quốc cho lợi dụng. Trình Lâm đúng là có chút tiếc hận. Bennett quyết định chủ ý. Một đám người tiện lợi tức hành động. Bọn họ muốn đi con đường là trực tiếp vượt qua Matak Ata, núi. Vậy thì không thể cưỡi xe, chỉ có thể vô ích bước. Matak Ata làm núi băng chi phủ, cũng là Côn Luân Tam Hùng phong một trong, cũng là một tòa có tương đương nổi tiếng núi tuyết, cao hơn mặt biển 7.509 mét, chu vi ước chừng 20 km2 sông băng khu vực, cũng là toàn bộ bồn địa quan trọng nhất sông băng tác dụng mang một trong. Hàng năm đều có một nhóm leo núi người quá tới khiêu chiến. Thêm vào chung quanh đây thảo nguyên, hồ nước dồi dào, lui tới du khách cũng không tính thiếu. Vì để tránh cho bị một ít leo núi người phát hiện dị thường, Bennett để gián điệp đi chọn mua tương ứng trang phục. Liên quan Trình Lâm ba người bọn hắn tù binh đều cho mang lên. Chỉ có điều y phục này chỉ có áo khoác vỏ, bên trong căn bản không có chống lạnh y vật, còng tay tự nhiên không thể mở ra. Gián điệp kia thẳng thắn làm mấy cái màu xanh túi du lịch quấn vào ba người trên tay, lại quấn lấy khăn quàng cổ. Không nhìn kỹ, lại như là ba người ở nhấc theo túi du lịch bình thường. Vì phòng ngừa ba người chạy trốn, hắn còn làm điều dây ni lông, đem ba người chuỗi thành một chuỗi, do hắn lôi. Hà Thuật phản kháng chút, bị gián điệp bắt được nguyên cớ đá mấy đá. Trình Lâm gặp này, Sùng Ngô Thúc San liếc mắt ra hiệu, hai người liền đàng hoàng phối hợp cho gô lên. Sau một chuyến bảy người cũng không có tìm hướng đạo, trực tiếp tìm cái hẻo lánh trên đường đi qua liền vào núi. Tháng 9 cao nguyên trời xanh quang đãng, bầu trời tinh khiết, trong suốt, dường như trẻ con ngươi. Vừa giống như là một tờ chống họa bố, bị đỉnh cao minh họa tượng cho lau một tầng xanh thảm. Mà ta a ta ngoại hình không giống như là tầm thường, đỉnh nhọn, phong, mà là đỉnh tròn, phong. Xa nhìn qua, rất giống là một cái úp ngược bánh màn thầu. Sở dĩ cũng bị một ít người gọi là bánh màn thầu phong. Từ trên núi tuyết chảy xuôi xuống dòng sông truyền vào bên dưới ngọn núi hồ nước. Vì mảnh này thảo nguyên mang đến sức sống tràn trề, Bennett đám người tự nhiên là vô tâm xem xét phong cảnh. Chỉ cầu tốc được, Hà Thuật cùng Ngô Thúc San đồng dạng trong lòng nặng nề. Người trước ban đầu còn tự tin chắc cường điệu ti cục nhất định sẽ tìm lại đây. Có thể mắt thấy khoảng cách quốc cảnh tuyến đã gần trong gang tấc, lại vẫn cứ không có trông thấy nhất ti cái bóng. Tuy rằng hắn vẫn cứ không ngừng cường điệu ti cục khẳng định trở về, có thể ai nấy đều thấy được, ngữ khí của hắn không có trước tự tin rồi. Ngô Thúc San không quá yêu nói chuyện, nhưng kia xoắn suýt lại lông mày cũng không tiếng động mà kể ra nàng căng thẳng. Chỉ có đem nàng quay đầu nhìn thấy Trình Lâm thời điểm, viên kia căng thẳng tâm mới sẽ ngắn ngủi lỏng lẻo ra xuống. Chỉ vì Trình Lâm thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, phảng phất đối sắp đến tử vong không chút nào lo lắng. Thậm chí, tâm tư cẩn thận Ngô Thúc San luôn cảm giác, đoàn người càng đi người ở thưa thớt địa phương đi, Trình Lâm phảng phất càng thả lòng. Bây giờ bị lôi lên núi tuyết, hắn không chỉ có không chống cự, còn có vẻ hơi tích cực. Lúc này bị lôi hướng về trên núi đi, lại còn có tâm tư khắp mọi nơi thưởng thức phong cảnh. Trình Lâm, ngươi đang làm gì? Ngô Thúc San nhịn một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi dò. Trình Lâm nghe vậy thu hồi ánh mắt, nói, ngắm phong cảnh a, ngươi nhìn. Nơi này thật rất đẹp đây. Trước đây ta nghe những cái được gọi là văn nghệ thanh niên cả ngày nói cái gì gột rửa linh hồn loại hình từ, nghe được ta chỉ muốn nhà. Bất quá hôm nay lại đây, linh hồn tuy rằng một điểm cảm giác đều không có, nhưng cảnh sắc xác thực cũng không tệ lắm. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bình thường đều ở tại xi măng cốt thép trong thành thị. Này vừa ra tới, tự nhiên thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Nghe hắn còn có lòng thanh thản ở đây chia sẻ tâm đắc. Lĩnh hội, Ngô Thúc San chỉ muốn đỡ chán. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt đi ở phía trước Bennett đám người. Hạ thấp giọng hỏi, ngươi là thật không vội, vẫn là ở giả vờ giả vịt. Chờ chúng ta lật qua núi tuyết, đến thời điểm nhưng là thật muốn chết rồi. Trình Lâm nhìn bên cạnh nữ hài tóc ngắn này, nhìn nàng phong trần mệt mỏi lại vẫn ôm có hy vọng con mắt. Suy nghĩ một chút, thở dài, bỡn cợt nói rằng, có thể cùng ngươi ở nơi như thế này chết đi, có lẽ cũng là không sai kết cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục